Vũ Tôn, chương 153, chương 152, Tiểu Tam vs Trương Dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiến đấu đột phá quả thực là yêu nghiệt chứ không phải thiên tài đơn thuần nữa. Xưa nay thiên tài vô số, nhưng mà trong chiến đấu đột phá thì cực kỳ hiếm. Vì thế không chỉ ma pháp sư vỡ òa mà ngay cả các trưởng lão, đạo sư của vũ kỹ phân viện lẫn hồn hoàn phân viện đều vô cùng tán thưởng cô nàng này. Có thêm một ma pháp sư tam phẩm, khả năng cạnh tranh top 1 của ma pháp sư phân viện đột nhiên tăng mạnh. Tiến vào Tham Chan và Dương, hai người vốn đã khôi phục khá nhiều bởi được các đạo sư liên tục chăm sóc nhưng vẫn chưa được phép rời khỏi phòng bệnh khiến bọn chúng cực kỳ khó chịu. Ngay khi nhóm người Vũ Tôn tới thì đã bị bắt buộc đem diễn biến của tân sinh đại hội kể không sót một chi tiết gì. Ngày mai nhất định ta phải tới đấu trường. Chan nắm chặt tay quyết định. Nhưng mà ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cún ngay lập tức ngăn cản. Ta quyết định rồi. Hơn nữa ta đã đỡ rất nhiều. Nhất định ta phải tới xem tên Vương Bình nhục nhã. Cả ta nữa. Bọn ta có chết cũng phải đi. Dương cũng thêm dầu vào lửa. Các ngươi đúng là, được rồi, nếu xin được các đạo sư thì ngày mai các ngươi cứ tới tự nhiên. Vũ Tôn bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, sáng hôm sau khi mọi người tới đấu trường đã thấy hai tên thương binh, nhe răng cười trên khu vực khán đài. Không biết bọn chúng đã nói gì mà mấy vị đạo sư lại cho chúng tới nơi đây. Hôm nay chỉ còn 7 người. Xác suất những người mạnh nhất gặp nhau rất cao cho nên toàn bộ đấu trường đã được lấp kín. Vũ kỹ vô địch, ma pháp sư vô địch, hồn hoàn vô địch, những tiếng reo hò cổ vũ không chịu kém cạnh nhau của các thành viên mấy phân viện dù còn chưa bắt đầu ngày thi đấu này. Nhiều tên cựu sinh từ nội viện cũng tới quan khán. Tên nào cũng há hốc miệng khi biết hồn hoàn phân viện có tới 4 người vào được vòng 7 người này. Ma pháp phân viện thì có 2. Vũ kỹ phân viện thì chỉ có 1. Rõ ràng so với mọi năm hai phân viện kia đã rơi vào thế yếu hết sức bi đát. Nhiều kẻ tò mò muốn tận mắt chứng kiến hồn hoàn phân viện rút cục có điểm gì mà có thể tiến sâu tới như vậy. 8 giờ sáng, một đại diện trong nhóm các trưởng lão tuyên bố bắt đầu ngày thi đấu thứ 5. Chỉ có 7 người nên 4 người được gọi lên bốc thăm. Vẫn sẽ có một người không phải thi đấu. Vũ Tôn, Thủy Tiên, Thủy Linh cùng Tiểu Tam được gọi lên. Nhiều cặp mắt đổ dồn vào Vũ Tôn. Đừng nói thằng này lại vận khí cất chó nhập thân đi. Vũ Tôn cũng hết sức tò mò. Liệu lần này hắn có cần trực tiếp được bỏ qua hay không? Đưa tay chọn đại một viên ngọc giản rồi giao cho trọng tài. Mọi hành động của hắn đều được chú ý bởi cả mấy chục ngàn con mắt. Điều này làm hắn hết sức không thoải mái. Tiếng bàn tán về viên ngọc giản của Vũ Tôn vang lên liên hồi. Có người nói bên trong không có gì. Có người lại khẳng định sẽ trúng một trong 3 người đang chờ đợi. Không để mọi người chờ lâu. Vị trọng tài nhanh chóng tuyên bố kết quả. Kết quả lựa chọn đối thủ như sau. Thủy Tiên của Ma Pháp Phân Viện gặp Vương Bình của Vũ Kỹ Phân Viện. Thủy Linh của Ma Pháp Phân Viện gặp Bảo Nhi của Hồn Hoàn Phân Viện. Tiểu Tam của Hồn Hoàn Phân Viện gặp Trương Dực của Hồn Hoàn Phân Viện. Vũ Tôn của Hồn Hoàn Phân Viện bốc trúng lá thăm không có kết quả. Cho nên trực tiếp tiến vào vòng cuối cùng. Nghe trọng tài tuyên bố kết quả. Vũ Tôn thực sự muốn độn thổ xuống đất rồi. Mấy thành viên còn lại của Hồn Hoàn Phân Viện cùng 4 đạo sư nhìn hắn như nhìn thấy quỷ. Cái gì? Ta phản đối. Thằng này vận khí cất chó gì mà liên tục bốc trúng lá thăm không có đối thủ. Đề nghị các trưởng lão xem xét lại. Chúng ta nghi ngờ có gian lận. Không thể nào may mắn mãi như vậy được. Đề nghị kiểm tra lại. Đùa sao? Có khi hắn vào vòng cuối cùng các đối thủ đau bụng xin rút lui cả cũng nên. Đề nghị xem xét lại. Trên khán đài các khán giả của Vũ Kỹ Phân Viện cùng Ma Pháp Phân Viện ầm ầm phản đối. Trật tự, Thiên Cương viện trưởng đứng dậy quát lên. Ta có thể cam đoan trong quá trình bốc thăm không có một sai sót hay gian lận nào. Toàn bộ ngọc giản đều được các vị trưởng lão kiểm tra hết sức kỹ lưỡng. Cho nên kết quả hoàn toàn là ngẫu nhiên. Đúng vậy, kết quả bốc thăm hoàn toàn là trung thực. Mọi người không cần phải lo lắng có gian lận gì ở đây. Một vị trưởng lão của vũ kỹ phân viện cũng đứng dậy khẳng định mới khiến khán đài tạm thời lắng đi. Trên võ đài thứ ba, Trương Dực cùng Tiểu Tiểu Tam gặp nhau. Cả hai cười khổ không ngừng. Số đúng là quá xui khi hai người ở cùng một phòng gặp nhau ở vòng sát cuối cùng. Nhưng mà kết quả đã tuyên bố. Đâu có làm gì được. Ta hy vọng chúng ta toàn lực một trận chiến. Tiểu Tam nhìn Trương Dực nói. Được, dù thắng hay thua chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau. Toàn lực một trận chiến. Hai người đồng thời cười lớn. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trọng tài nhìn bọn chúng hỏi. Sẵn sàng. Vậy ta tuyên bố. Trận đấu bắt đầu. Hai viên hồn hoàn của Tiểu Tam cùng Trương Dực lập tức xuất hiện. Một bạch hổ, một hoàng kim tê. Trương Dực ngay lập tức chuyển sang thế thủ mạnh mẽ nhất. Bởi vì Tiểu Tam cũng không hề giữ lại chút thực lực nào. Mãnh hổ hạ sơn. Thân ảnh Tiểu Tam bên trong hư ảnh bạch hổ dũng mãnh hướng Trương Dực xông đến. Hắn dùng tất cả sức mạnh của mình dồn hết vào đòn tấn công. Hai chảo của bạch hổ mạnh mẽ va chạm với cơ thể hoàng kim tê tạo nên tiếng nổ lớn. Cả võ đài rung chuyển theo. Trạng thái phòng ngự mạnh mẽ của Trương Dực tuy không bị phá vỡ nhưng hắn bị chấn động liên tục lùi về sau hơn 10 bước mới ngừng lại. Tiểu Tam cũng bị phản chấn văng ngược về đằng sau một quãng gần như vậy. Lần đầu va chạm, cả hai xem như ngang cơ. Cách Trương.